cũng cảm ngộ một loại thần âm thiên kỹ xảo giống như hắn có thể đem tiếng chuông này cũng cảm ngộ. Tiếng chuông này còn có thể đối với hắn sinh ra nguy hại sao? Đáp án là không biết. Nhưng Giang Dật giờ phút này hoàn toàn không cách nào. Hắn chỉ có thể bắt lấy cuối cùng một gốc rơm già, cố gắng sống sót, nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót trước. Hắn nhắm mắt lại, cũng không ngồi xếp bằng, tự nằm trên mặt đất tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hoàn toàn không đi quản sẽ sụp đổ linh hồn, toàn lực ứng phó đến liền cảm ngộ kia tiếng chuông. Tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, cả người hắn đều dung nhập phương thiên địa này, cũng có thể dung nhập cái này chuông lớn bên trong. Hắn có thể cảm ứng được chuông bên trong cổ pháp cùng nặng nề, có thể phát hiện chuông bên trong có vô số đại trận cấm chế, có thể cảm ứng được cấm chế bên trong đang nhanh chóng vận chuyển, từng đạo nguyên lực ở bên trong lưu chuyển, thôi động cấm chế bên trong, chế tạo ra rất nhiều kinh khủng hỏa diễm, chấn động ra từng đạo kinh khủng tiếng chuông. Đông, lôi đình uy luyện hóa cái này chuông, tự nhiên có thể cảm ứng được bên trong Giang Dật còn chưa có chết. Sở dĩ hắn không ngừng đánh vào nguyên lực, để luyện thần trung vang lên từng đạo trầm thấp thuốc hồn tiếng chuông. Cứ việc Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhưng này tiếng chuông là trực tiếp chấn động linh hồn của hắn, để linh hồn hắn chậm rãi xé rách sụp đổ. Sở dĩ linh hồn hắn bên trong lại không ngừng truyền đến đau đớn, từ đó kích thích thần kinh của hắn làm ra bản năng phản ứng. Sở dĩ Giang Dật mỗi lần tiếng chuông vang lên lúc, thân thể đồng dạng sẽ bởi vì kịch liệt đau nhức tại bản năng trên mặt đất lăn lộn, tại vách chuông nội loạn đụng. Tiểu tử này lại vẫn không chết, khủng bố như thế, thần hỏa đều đốt không chết hắn, chẳng lẽ hắn là kim cương bất hoại thân thể sao? Phía ngoài lôi đình uy âm thầm ngạc nhiên, Giang Dật ở bên trong lăn lộn, va chạm vách chuông, hắn có thể thông qua luyện thần chung bên trong ba động cảm thụ rõ ràng. Hắn đánh ra luyện thần chung là để Giang Dật không thể trốn đi đâu được, cũng không muốn Giang Dật lại phóng thích lôi đình chi nộ, giết người của lôi gia. Mặt khác liền là tươi sống đem hắn thiêu chết, lại không nghĩ rằng thời gian dài như vậy, Giang Dật còn chưa có chết. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người có tích lửa thần khí? Lôi đình uy trong mắt tinh mang lóe lên, cái này luyện thần trung hỏa diễm khủng bố đến mức nào? Hắn rõ ràng nhất, liền xem như thông linh trí bảo dung luyện lâu như vậy đoán chừng cũng cháy hỏng. Giải thích duy nhất Giang Dật thân thể có một kiện có thể tích lửa trí bảo. Hừ, coi như ngươi có thần khí, hôm nay cũng phải chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay múa, hai đạo nguyên lực đồng thời đánh ra, luyện thần trung đồng thời vang lên hai tiếng trầm muộn thanh âm. Lần này phía sau hắn mấy tên thiên quân đỉnh phong trưởng lão cũng không chống nổi, thân thể hướng về sau mặt bắn tới, toàn bộ đăng thiên phong bên trên, giờ phút này tựu còn thừa lại giải rác mấy người. Chỉ có Nam Cung Vân Nghĩa, Lục Ly, còn có còn lại gia tộc tộc trưởng, mặt khác liền là Thiên Thiên Công Chúa cùng Hắc Thần. Bất quá yêu tộc hai người này bay ở giữa không trung, thờ ơ lạnh nhạt, cái này kinh khủng tiếng chuông đối với hai người hoàn toàn vô hiệu. Thiên Thiên Công Chúa thần sắc giếng nước yên tĩnh, chỉ là lạnh lùng chăm chú nhìn phía dưới lôi đình uy cùng cái kia luyện thần chung. Đông đông đông đông thùng thùng, lôi đình uy hai tay múa, liên tục đánh ra gần trăm đạo nguyên lực, liên tục vang lên gần trăm âm thanh thúc hồn tiếng chuông về sau. Hắn phát hiện bên trong Giang Dật rốt cục bất động, chuông bên trong không có bất kỳ cái gì không gian ba động. Hắn thở phào một hơi, kết một cái thủ ấn, quát khẽ, thu, suy suy, luyện thần trung bay lên trời. Kịch liệt thu nhỏ, bay trở về lôi đình uy trong tay, hơn một vạn đôi mắt cũng hướng chuông ngọn nguồn nhìn lại. Xem xét phía dưới trên mặt, tất cả mọi người đều là vẻ không dám tin. Tự liền Thiên Thiên Công Chúa gương mặt xinh đẹp bên trên đều là chấn kinh. Bởi vì Giang Dật trên mặt đất nằm, mặc dù đầu rơi máu chảy, nhưng giờ phút này vẫn còn sống. Không chỉ có còn sống, trên mặt hắn còn một mảnh an tường, tựa như tại bản thân trong viện, trên giường của mình nằm an bình, hài lòng. Ông, nằm Giang Dật đôi mắt đột nhiên mở ra, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng tà mị mỉm cười, bởi vì trên mặt đều là tiên huyết, sở dĩ nụ cười này lộ ra phá lệ dữ tợn, làm người ta không rét mà run. Hắn thân thể bay vụt mà lên, trong con người lôi điện lấp lánh, một tay hỏa long kiếm xuất hiện, một tay một cái nhuyễn kiếm xuất hiện, tiếng giống giận dữ của hắn vang vọng khắp nơi. Hôm nay các ngươi ba nhà người đều muốn chết, tất cả mọi người cùng ta răng giật chôn cùng đi. P.S. Các bạn học không nên gấp, để lão yêu chậm rãi viết, đoàn người từ từ xem, chờ không bằng có thể sáng ngày thứ hai xem. Một hơi xem chương 4, chương 839, lão cẩu ngươi bao nhiêu tuổi? Làm sao có thể, Lôi Đình uy nghẹt ngào kêu lên, coi như luyện thần trung bên trong thần hỏa đốt không chết giang giật. Kia thúc hồn tiếng chuông cũng đủ để chấn động đến hắn hồn phi phách tán. Trừ phi giang giật có thần khí phòng ngự linh hồn, nhưng trên thế giới này thật sự có thần khí sao huyền đế huyền thần đao cùng huyền thần khải trong. Truyền thuyết là thần khí, vấn đề là ai cũng chưa từng thấy qua, mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, giang giật đã xông lại, Lôi Đình uy không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Hắn chiến lực tại Lôi Gia Thiên Quân bên trong không tính tối cường, nhưng có thể trở thành Lôi Gia gia chủ, đầu óc tự nhiên là dùng tốt. Sở dĩ hắn trước tiên kịp phản ứng, giống giận, toàn bộ công kích, giết hắn. Nam Cung Vân Nghĩa cùng Lục Ly cũng trước tiên ra lệnh. Ba cái mệnh lệnh thoáng cái, ba nhà cộng lại hơn 1 vạn thiên quân trong tay cường giả các loại bảo vật binh khí xuất hiện. Nguyên lực lấp lánh, liền muốn đồng thời phóng thích công kích diệt sát giang giật. Thần âm thiên kỹ, Lôi Đình chi nộ, giang giật nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Trên thân sát khí như hồng, sát lục chân ý phóng thích. Tay trái nhuyễn kiếm hóa thành đạo đạo tàn ảnh múa, một cái tay khác hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống, hai tay tốc độ đều đạt đến cực hạn, nhanh đến mức làm người ta hoa mắt. Ô ô, thùng thùng, tại hắn nhuyễn kiếm vừa mới bắt đầu múa thời khắc, một đạo kinh khủng quỷ dị thanh âm vang lên, thanh âm kia giống như Nam Cung gia bí cảnh gió lớn ào ạt quỷ âm. Lại giống là luyện thần trung bên trong phát ra thúc hồn tiếng chuông. Hai loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, kinh khủng đến cực điểm. Càng khiến người ta chấn kinh ngạc chính là nương theo lấy âm thanh khủng bố, còn có một cỗ cường đại sát khí bao phủ mọi người. Sát khí kia xen lẫn tại hai loại trong thanh âm, càng làm cho tất cả mọi người linh hồn đều tại run rẩy. A! Thanh âm vừa vang lên, giữa không trung vô số cấp thấp hạ giai thiên quân trực tiếp ôm đầu đập xuống dưới. Thần tình trên mặt hoàn toàn vặn vẹo, thống khổ không chịu nổi. Tất cả trung giai thiên quân thân thể không ngừng run rẩy, ôm đầu, trong mắt đều là thống khổ cùng hoảng sợ. Thượng giai thiên quân tốt đi một chút, nhưng trong đôi mắt giống nhau là hoảng sợ. Nhìn qua giang giật tựa như nhìn thấy một cái trong hồng hoang đi ra tuyệt thế sát thần. Đây là cái quỷ gì thanh âm? Toàn trường duy nhất còn có thể đứng thẳng chỉ có thiên quân đỉnh phong. Nhưng tất cả thiên quân đỉnh phong, bao quát Lôi Đình uy bọn hắn đều cảm giác cực kỳ khó chịu. Linh hồn không ngừng bị chấn động, loại kia cường đại sát khí cũng làm cho bọn hắn linh hồn cảm giác rối loạn. Giờ khắc này bọn hắn linh hồn bên trong đều là kinh nghi, hoảng sợ cùng khó chịu. Tất cả mọi người linh hồn bên trong đều một mảnh oanh minh, trong lúc nhất thời hoàn toàn quên đi hết thảy. Não hải bị loại thanh âm này tràn ngập, bị loại kia cường đại sát khí trấn áp, lại trong lúc nhất thời quên đi công kích. Hắc bá, ta thật là khó chịu. Thiên thiên công chúa cũng không chống nổi, ôm đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ thống khổ, sau lưng nàng hắc thần cũng không có nửa điểm phản ứng. Thân thể hướng phía trước bước ra 2 bước, đồng thời sáng lên một vệt kim quang, ngưng kết ra một cái kim sắc vòng bảo hộ đem thiên thiên công chúa bao phủ đi vào. Cái sau lập tức dễ chịu nhiều, lòng vẫn còn sợ hãi hướng Giang Dật nhìn lại. Bất Thế Kỳ Tài, Hắc Thần một tấm lãnh khốc trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Dư Quang nhìn thấy Thiên Thiên công chúa đầy mắt kinh nghi. Hắn giải thích nói, cái này tiểu tử không vẻn vẹn tìm hiểu luyện thần chung bên trong thúc hồn tiếng chuông. Còn hoàn mỹ dung hợp quỷ âm, cùng trên người hắn cái chủng loại kia đặc thù sát khí. Cái này thúc hồn tiếng chuông lúc đầu có dao động tác dụng. Dung hợp vào sau hắn quỷ âm cùng sát khí bị gấp trăm lần dao động. Uy lực quá lớn, trừ phi tu luyện linh hồn thiên quân đỉnh phong, nếu không ai cũng không ngăn cản được. Suy suy suy, rầm rầm rầm, cửu thiên chi thượng phong tuôn ra vân động, từng đạo lôi đình phá không mà đến, hung hăng bổ vào ba nhà cường giả trên thân, đem từng mảnh thượng giai thiên quân, thực lực không mạnh thiên giai đỉnh phong oanh sát thành cặn bã. Giang Dật cũng không có công kích lôi đình uy Nam Cung Vân Nghĩa bọn người, mà là đi công kích ba nhà trưởng lão. Hắn hôm nay tựa hồ cũng không định chạy trốn, chuẩn bị liều chết kéo một số người đệm lưng. Ô ô, thùng thùng, hắn một cái tay không ngừng phóng thích thần âm thiên kỹ, một cái tay như thiểm điện phóng thích lôi đình chi nổ, dẫn động cửu thiên chi thượng thần lôi đánh xuống. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt gần ngàn đạo lôi điện đánh xuống, đánh chết gần ngàn người, đồng thời thân thể của hắn còn hóa thành thần hồng, hướng ba nhà cường giả phương trận cấp tốc tới gần. Hỏa long kiếm bên trên lôi hỏa đổ xuống mà ra, ngưng kết lôi hỏa thần thuẫn. Hắn cũng không đánh ra lôi hỏa, tự bằng nhanh nhất tốc độ hướng người nhiều nhất địa phương phóng đi. Trong tay hai thanh kiếm không ngừng phóng thích thần âm thiên kỹ lôi đình chi nộ, không có một lát ngừng. A, rất nhiều thiên quân võ giả không có bị lôi điện đánh chết, nhưng bởi vì bị thần âm thiên kỹ công kích, sở dĩ không có cách nào quán trú nguyên lực vào thần thuẫn bên trong. Các loại, chờ, Giang Dật khẽ dựa gần, kinh khủng nhiệt độ cao thoáng cái đem thần thuẫn cho đốt phá. Thân thể của bọn hắn cũng thay đổi thành từng cái hỏa nhân. Dừng tay, một đạo chấn thiên nộ hống vang lên, thanh âm kia chấn động đến đăng thiên phong đều tựa hồ rung động. Rất nhiều người cũng bị mạnh mẽ cho đánh thức đến. Bầu trời một cái cự đại thủ trưởng cũng chụp lại, Giang Dật đỉnh đầu phương viên trăm trượng không gian đều kịch liệt chấn động không ngớt. Tất cả mọi người ở giữa không trung xoay tròn lăn lộn, tựa như nộ hải bên trong thuyền nhỏ, căn bản không có cách nào trưởng khống thân thể. Giang Dật công kích bị bách kết thúc, lôi hỏa thần thuẫn bị đánh vỡ, lôi hỏa trực tiếp tiêu tán giữa không trung. Cũng may lần này hắn thật sớm đem đế cung thu nhập hỏa linh châu bên trong. Bàn tay này ấn cũng không thể đem hỏa linh châu bên trong đế cung cho chấn động ra. Tiền vạn quán Giang tiểu nô linh đang tỉ mấy người cũng liền không có bị rung ra tới. Hư không đáng, lôi ra thái thượng trưởng lão lôi cô, xuất thủ lần nữa, hưu, một đạo bóng người cũng như thương long theo thành nội bay vụt mà đến. Chỉ là hai cái trong chớp mắt tựu đã tới đăng thiên phong trên không. Lôi đình uy Nam Cung Vân Nghĩa Lục Ly bọn người toàn bộ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Tam đại gia tộc hơn một vạn người muốn tiêu diệt một người, không chỉ có không giết chết, giờ phút này còn già hơn một đời bán thần cường giả xuất thủ. Đây đối với ba nhà tới nói là một loại to lớn sỉ nhục. Phốp, Giang Dật chỗ không gian chậm rãi bình phục lại, nhưng hắn lại cuồng phún một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, trong mắt quang mang cũng cấp tốc ảm đạm. Rất rõ ràng bị trọng thương, hắn cũng không phải là bị hư không đáng đập đến trọng thương, mà là bị phản phệ. Vừa rồi điên cuồng công kích, hắn không có phát giác, giờ phút này dừng lại một cái mới phát hiện, hắn căn bản không thể liên tục phóng thích thần âm thiên kỹ cùng lôi đình chi nộ. Hai loại công kích cố nhiên kinh khủng, nhưng hắn cảnh giới cùng linh hồn còn thật quá thấp. liền giống với một cái chỉ có thể dơ lên 100 cân thạch võ giả. Cưỡng ép đi dơ lên 200 cân thạch đầu, coi như dựa vào một hơi miễn cưỡng dơ lên một hồi. Nhưng khẳng định cũng sẽ bị ép tới bị nội thương. Hô hô, hắn thật dài phun ra mấy hơi thở, đưa tay lau đi khóe miệng tàn huyết. Ánh mắt hướng bốn phía hoảng sợ nhìn qua hắn ba nhà võ giả nhìn thoáng qua. Khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Vừa rồi ngắn như vậy thời điểm, hắn diệt sát ba nhà ít nhất hơn 1000 tên thiên quân. Giống như lôi ra thái thượng trưởng lão không xuất hiện, hắn tự tin còn có thể lại giết mấy ngàn. Thậm chí liều mạng cũng phải đem cái này hơn 1 vạn người giết chết hơn phân nửa. Hắn ảm đạm vô song, con người có chút nâng lên, nhìn qua giữa không trung cái kia khí tức như rồng tượng lão già. Đùa cợt nói ra, lôi ra bán thần cường giả, ngươi một nửa đoạn thân thể đều tiến vào trong đất lão bất tử. 2 lần xuất thủ đối phó ta, ngươi còn muốn mặt sao? Ta năm nay 22 tuổi. Lão cẩu ngươi bao nhiêu tuổi?